Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 459 độ kiếp trung kỳ. Thần đồ thạc lại là nhíu mày. Hắn thấy bốn người cái này phản ứng. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Lập tức hỏi. Sở đạo hữu nói vậy hẳn là đoán được muốn tìm ngươi người là ai đi. Muốn nghe lời nói thật sao? Cứ nói đừng ngại. Nói thật. Không quá cảm thấy hứng thú. Thần đồ thạc. Sớm biết rằng liền không hỏi. Cái này làm cho hắn kế tiếp nên nói như thế nào? Sở đạo hữu. Người đối với người phụ thân có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Không có. Chúng ta cũng chưa gặp qua. Đâu ra hiểu lầm. Thần đồ thạc thầm nghĩ. Không có hiểu lầm. Người biểu hiện như vậy mâu thuẫn làm cái gì? Này không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Không hề quản sở mục thần ý tưởng. Thần đồ thạc lo chính mình nói. Năm đó sở thúc vốn là phải về sở ra tiếp mẫu thân ngươi. Nhưng ở trở về trên đường hắn bị một đám thân phận không rõ hắc y nhân gây thương tích. Thật vất vả chạy thoát. Nhưng hắn bởi vì thương thế quá nặng. Trực tiếp chết ngất qua đi. Lúc sau hắn bị một cái người hảo tâm cứu. Trời xui đất khiến lại bị cứu người của hắn mang ly các ngươi nơi tiểu thế giới. Sau lại hắn vẫn luôn tưởng trở về. Nhưng hắn lại không cách nào xuyên qua mênh mang hư không. Lại càng không biết ngươi nơi tiểu thế giới vị trí. Thần đồ thạc nói nơi này liền ngừng lại. Nhưng thật ra đem Mạc Vô Nhai. Ân Thiên Thịnh cùng Ân Thiên Duệ ba người hứng thú cấp điếu ra tới. Ân Thiên Duệ thấy hắn cư nhiên không nói. Lập tức liền hỏi nói. Sau đó đâu? Sau đó, sở thúc đành phải tưởng biện pháp khác trở về. Kia hắn hiện tại cũng chưa trở về. Sẽ không đã? Đã chết đi. Thần đồ thạc biết chính mình vừa rồi không đem nói cho hết lời. Tạo thành hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói. Sở thúc hiện tại sống được hảo hảo. Hắn ở 100 năm trước cũng đã phi thăng ma vực. Bởi vì cứu người của hắn đến từ ma vực. Hắn tưởng nhanh lên tu luyện đến người nọ như vậy cảnh giới. Lại hồi các ngươi nơi tiểu thế giới tìm kiếm hắn thê tử cùng nhi tử. Ân Thiên Duệ sau khi nghe xong. Tổng kết nói. Phòng chừng chờ hắn trở về. Dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Nghĩ đến nếu là Tiêu Lăng Hàn không xuất hiện. Sở mục thần kết cục chính là bị người đoạt xá. Thật đúng là vô lực xoay chuyển trời đất. Nghe thấy Ân Thiên Duệ nói. Thần đồ thạc khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy chờ sở thúc tu luyện đến như vậy cảnh giới. Lại trở về phòng chừng cũng là gắn liền với thời gian muộn rồi. Bất quá thấy hắn tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Trong tộc nhưng thật ra không ai đả kích hắn. Người kêu hắn sở thúc. Các ngươi ra sao quan hệ? Sở mục thần đột nhiên hỏi. Rốt cuộc quan hệ không người tốt khẳng định sẽ không như vậy xưng hô. Người bà ngoại là ta tổ phụ thân muội muội. Này trong đó nguyên do nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không xong. Ân Thiên Duệ lập tức tới hứng thú. Chúng ta có thời gian. Một bên Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Thịnh đồng thời gật đầu. Cảm giác này trong đó thật nhiều chuyện xưa. Thần đồ thạc. Chờ thần đồ thạc nói xong sở mục thần bà ngoại sự. Đã là 3 ngày sau. Theo sau sở mục thần 4 người liền ở thần đồ thạc nơi này trụ hạ. Hơn nữa thần đồ thạc còn đem chính mình bắt được tiên thạch đều cho 4 người. Vừa rồi thủy 4 người đều ngượng ngùng tiếp. Sôi nổi cự tuyệt. Nhưng thần đồ thạc nói hắn tu luyện dùng chính là ma thạch. Tiên thạch đối bọn họ tới nói vô dụng. 4 người đành phải nhận lấy hắn hảo ý. Ở xác nhận là sở mục thần thân phận sau. Thần đồ thạc liền phái người nơi nơi đi thu thập tiên thạch cùng với linh tu yêu cầu dùng thiên tài địa bảo. Trong phủ thành chủ thần đồ thạc thân phận tôn quý nhất. Tu vi cũng là tối cao. Vừa mới bắt đầu biện vĩ còn tưởng liên hợp những người khác tìm thần đồ thạc phiền toái. Ở biết được thân phận của hắn sau. Chạy nhanh thu hồi chính mình về điểm này tiểu tâm tư. Lấy lòng hắn đều không kịp. Ai sẽ ăn no căng đi đắc tội hắn. Sở mục thần 4 người không nghĩ tới bọn họ từ tù nhân. Lập tức liền trở thành tòa thượng tân. Lại còn có miễn phí tài nguyên tùy tiện bọn họ dùng. Rất nhiều vì giao hảo thân đồ thạc người. sôi nổi đem chính mình được đến tiên thạch đều đưa lại đây. Chẳng sợ tạm thời không thể được đến thân đồ thạc yêu ái. Đến trước mặt hắn hỗn cái mặt thục cũng đúng. Cho nên Sở Mục Thần bốn người liền nhìn đến những cái đó nguyên bản ở bọn họ trước mặt hung thần ác sát ma tu. Hiện giờ một đám đều trở nên dịu ngoan lại nịnh nọt. Thấy thân đồ thạc mặt không đổi sắc mà nhận lấy những người đó hiếu kính. Sở Mục Thần bốn người sôi nổi bội phục hắn dưỡng khí công phu. Phía trước đem bốn người bắt lại mấy người kia. Ở biết được bọn họ là thân đồ thạc che chở người sau. Sôi nổi tìm cơ hội ra khỏi thành. Núp vào. Rất sợ bị bốn người thu sau tính sổ. Năm tháng như thoi đưa. Thời gian trôi mau. Đảo mắt liền qua đi 50 năm. 50 năm sau. Một gian băng trong phòng. Thượng quan Huyền Ý chính khoanh chân ngồi ở hàn băng trên giường. Đột nhiên. Toàn bộ thạch thất linh khí kích động. Sôi nổi chiều hắn trong thân thể toàn đi. Bên ngoài còn có cuồn cuộn không ngừng băng linh khí hướng tới thạch thất vọt tới. Thạch thất bên ngoài thủ tiêu lăng hàn thấy vậy. Chạy nhanh đi vào thạch thất. Đem không gian giới tử trung sở hữu linh thạch toàn bộ lấy ra tới đặt ở thượng quan Huyền Ý bên người. Thực mau thượng quan Huyền Ý đã bị nồng đậm linh khí bao vây. Lấy hắn vì trung tâm. Hình thành một cái linh khí lốc xoáy. 50 năm trước, hai người thông qua trên tường băng xuất hiện kia phiến môn đi vào nơi này. Ở bên trong này phát hiện một khối thành nhân nắm tay như vậy đại vạn năm tuyết ngọc tùy. Bất quá tuyết ngọc tùy lại bị một cái trận pháp kết giới bảo hộ lên. Thượng quan Huyền Ý lại dùng càn khôn thần trận bàn hoa 28 năm thời gian mới đem trận pháp phá vỡ. Hai người đều suy đoán đó là một cái tiên trận. Nếu không phải bởi vì nơi này mặt không có tiên linh khí, trận pháp thoái hóa, bọn họ cũng không thể may mắn như vậy mà đem trận pháp phá vỡ. Được đến tuyết ngọc tùy hai người liền đem nó chia làm hai phân. Một người luyện hóa một phần, tiêu lăng hàn sớm tại mười mấy năm trước liền luyện hóa xong. Thượng quan Huyền Ý còn lại là ở 5 năm trước luyện hóa xong. Bất quá hắn lại không tỉnh lại. Mà là tiếp tục bế quan. 3 tháng sau, thượng quan Huyền Ý chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hiện lên một đạo lưu quang. Hiện giờ hắn tu vi đã đạt tới độ kiếp trung kỳ. Không hổ là vạn năm tuyết ngọc tùy. Tuyết ngọc tùy chính là tiên giới thiên tài địa bảo. Nếu không phải tuyết ngọc tùy bên trong tiên linh khí đều sói mòn. Lấy hai người hiện tại thân thể phàm thai thân thể căn bản là thừa nhận không được. Huyền Ý, chúc mừng ngươi. Thượng quan Huyền Ý còn không có tới kịp thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Bên tai liền vang lên tiêu lăng hàn thanh âm. Cùng vui, lăng hàn, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Cùng ngươi giống nhau, mới là lạ. Thật sự, thượng quan Huyền Ý hồ nghi nói. Tự nhiên là thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Nói, tiêu lăng hàn duỗi tay nâng lên thượng quan Huyền Ý cầm. Nhắm ngay hắn môi, nhẹ mổ một ngụm, nói chuyện liền nói lời nói. Quân tử động khẩu bất động thủ. Lâu, ta không đối với ngươi động thủ. Ta vừa rồi thật là ở đối với ngươi dùng tài hùng biện. Thượng quan Huyền Ý, chính mình vừa rồi đều nói cái gì? Như thế nào đem chính mình cấp bộ đi vào? Thất sách, Huyền Ý, ngươi biết ngươi đóng bao lâu quan sao? Thượng quan Huyền Ý tính một chút, mới trả lời. Không phải thật lâu, mới 22 năm. 22 năm còn không lâu. Đặt ở hiện đại một cái thanh xuân liền không có. Thượng quan Huyền Ý đầy đầu hắc tuyến. Nói tiếng người, ta giúp ngươi củng cố tu vi. Tưởng xong tu cứ việc nói thẳng. Ngươi ra mặt không phải rất hậu sao? Hôm nay như thế nào như vậy hàm xúc? Ta cái này kêu văn nhã. Rõ ràng chính là cái lưu manh. Cứ nhiên còn muốn làm cái văn nhã người. Thượng quan Huyền Ý nhỏ giọng nói thầm. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Không có gì. Ta nói ngươi lớn lên tuấn. Phong hoa tuyệt đại. Ngươi xác định phong hoa tuyệt đại có thể sử dụng tới hình dung ta. Tiêu lăng hàn nheo lại mắt. Nguy hiểm mà nhìn thượng quan Huyền Ý. Cảm giác được tiêu lăng hàn trong mắt gió lốc. Thượng quan Huyền Ý theo bản năng kinh hô. A, cứu mạng. Tiêu lăng hàn một cái xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Gọi là gì cứu mạng? Ngoan ngoãn nằm yên, Nói xong liền hôn lên hắn môi. Thượng quan huyền ý. Hắn giống như lại dẫy dụa một chút. 3 tháng sau, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan huyền ý cùng với Phệ Linh Thử đi ra băng tuyết cự tích huyệt động. Vài thập niên qua đi, bên ngoài tựa hồ không có gì biến hóa. Thượng quan huyền ý ngẩng đầu nhìn xám xịt không trung. Không cấm cảm thán nói, là không trung không có gì biến hóa. Người nhìn xem chung quanh tuyết đều hòa tan. Thượng quan huyền ý cúi đầu vừa thấy, thật đúng là như Tiêu Lăng Hàn nói như vậy. Phía trước hắn nhưng thật ra không có chú ý tới. Từ hai người đem tuyết ngọc tủy lấy đi rồi, khu vực này độ ấm liền ở một chút tăng trở lại. Trước kia vẫn là một mảnh bạch địa phương, hiện tại đều biến thành một mảnh lục. Còn có mấy năm chúng ta nên đi ra ngoài. Lăng Hàn, chúng ta còn đi tìm Thiên Duệ bọn họ sao? Ta xem có thể hay không cảm nhận được bọn họ vị trí. Nói, Tiêu Lăng Hàn liền nhắm lại mắt, bắt đầu thông qua khế ước cảm ứng Sở Mục Thần mấy người vị trí. Một lát sau, hắn mở bừng mắt, thế nào? Bọn họ hiện tại ở chúng ta phương Tây, lấy chúng ta hiện giờ tu vi, hẳn là nếu không bao lâu là có thể đạt tới. Nếu không bao lâu là bao lâu? Thượng quan huyền ý không yên tâm hỏi. Rốt cuộc Tiêu Lăng Hàn nói mấy ngày là không lâu, mấy năm vẫn là không lâu. Hắn hiện tại lại nói nếu không bao lâu, chính là không biết lại nên là bao lâu. Ngạch, không xác định, nhanh thì 1 tháng, chậm thì 1 năm. Tiêu Lăng Hàn không xác định nói. Nhìn thấy thượng quan huyền ý vô ngữ biểu tình, hắn nói tiếp, chủ yếu là sợ ở trên đường gặp được mặt khác trạng huống. Tựa như chúng ta lần này giống nhau. Thượng quan huyền ý suy nghĩ một chút. Thật đúng là như Tiêu Lăng Hàn nói như vậy. Gật gật đầu nói. Người nói rất đúng. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chúng ta coi như là đang tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Theo sau hai người liền về phía tây phương bay đi. Bên kia ma tu tụ tập địa. Sở Mục Thần 4 người ở thân đồ thạc dưới sự trợ giúp. Tu vi kế tiếp bỏ lên. Hiện giờ đã là đại thừa kỳ tu sĩ. Tuy rằng linh tu cùng ma tu cho tới nay đều là thế bất lưỡng lập. Nhưng ma tu tuy rằng tàn bạo tàn nhẫn, nhưng không có linh tu như vậy nhiều tâm địa gian dảo. Bọn họ càng thừa hành thực lực vi tôn. Ai nắm tay đại liền nghe ai. Cho nên Sở Mục Thần 4 cái linh tu ở tại thành chủ phủ. Chúng ma tu nhưng thật ra chưa nói cái gì. Thật sự không quen nhìn. Nhiều nhất chính là thấy xong xuôi làm không nhìn thấy. Ngày này sáng sớm, biểu đệ, mắt nhìn không mấy năm thiên tài thí luyện địa liền phải đóng cửa. Các ngươi không bằng chờ đến thiên tài thí luyện địa đóng cửa trực tiếp bị truyền tống đi ra ngoài. Thân đồ thạc nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện Sở Mục Thần kiến nghị nói. Nhiều năm ở chung, thân đồ thạc đã từ xưng hô Sở đạo hữu trực tiếp sửa vì biểu đệ. Đương nhiên Sở Mục Thần thấy người khác đều đã kêu chính mình biểu đệ. Hắn cũng chỉ cứng quá ra đầu kêu biểu ca. Rốt cuộc ăn ké trột dạ. Của cho là của nợ. Bọn họ mấy năm nay nhưng được thân đồ thạc không ít thứ tốt. Không được, đa tạ biểu ca hảo ý. Chúng ta còn nghĩ đến chỗ đi xem. Thấy Sở Mục Thần đi ý đã quyết. Thân đồ thạc không lại khuyên bảo. Tự mình đem 4 người đưa ra thành. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau thành trì. Bọn họ ở chỗ này đãi hơn 50 năm. Cơ hồ thật sự sắp đem nơi này trở thành chính mình ra. Rời đi thật là có điểm luyến tiếc. Ân đạo hữu nếu là luyến tiếc, có thể lưu lại. Thân đồ thạc nhìn thấy Ân Thiên Duệ ánh mắt, trêu chọc nói. Ân Thiên Duệ xấu hổ mà cười cười. Lời nói dịu dàng nói. Đa tạ thân đồ đạo hữu hảo ý, tục ngữ nói. Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nói, còn nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Vô Nhai. Mạc Vô Nhai, mấy người khi nói chuyện đã rời đi ma tu địa giới. Sở Mục Thần đối vẫn luôn đi theo bọn họ thân đồ thạc nói. Đa tạ biểu ca một đường hộ tống. Chúng ta liền từ biệt ở đây. Thân đồ thạc chắp tay nói. Biểu đệ bảo trọng, vài vị đạo hữu bảo trọng. Thân đồ đạo hữu, biểu ca, bảo trọng. Thân đồ thạc nhìn Sở Mục Thần 4 người rời đi phương hướng thật lâu xuất thần. Không bao lâu, có 2 gã ăn mặc hắc y nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. đối hắn làm thi lễ. Có bao nhiêu người tham gia? Thần Đồ Thạc hướng trước mặt hai người hỏi một câu không đầu không đuôi nói. Có Biện Vĩ còn có bình thường mấy cái không quen nhìn biểu thiếu gia bọn họ người. Thêm lên hẳn là có 7-8 cá nhân. Trong đó một người đúng sự thật đáp. DIY, quảng cáo, cách chương.